Chương 19, nguy cấp, nạn chuột thành họa. Cả dù hạ ở hôm qua thiên thuận lợi đánh bại kỳ kỳ ô đạo quán giáo huấn luyện ra Phát Nơ, từ cái kia bên chiếm được kỳ kỳ ô đạo quán phi dực huy chương. Bởi Phát Nơ nhiệt tình mời, cả dù hạ cùng mẹ tối hôm qua đang ở Phát Nơ trong nhà ở một túc, cả dù hạ cùng Phát Nơ hai người đối với cùng với chính mình kinh nghiệm cùng một ít bổ kẹ mẩn phương đi hệ nở tiến hành rồi tham thảo, mặc dù nói Phát Nơ thu hoạch sẽ tương đối lớn, thế nhưng đang phi hành hệ vận dụng phương đi hệ nở. Cả dù hạ không phải không thừa nhận Phạt Nở quả thực rất lợi hại. Ngay cả dù hạ cũng là cảm thấy được ích lợi không nhỏ, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Nghỉ ngơi một đêm về sau, cả dù hạ liền cự tuyệt Phạt Nở mời, mang theo mẹ ấy ly khai. Chỉ là rời đi kỳ kỳ ổ thành phố phía trước, không có đi bờ hợp rụt tháp nhìn liền thật là đến không một lần kỳ kỳ ổ thành phố. Cả dù hạ ca ca. Đây chính là bờ hợp rụt tháp sao, thật sự rất tốt, thần kỳ á, dĩ nhiên như vậy quơ quơ, cũng sẽ không ngược lại. Đối với mẹ ấy mà nói, cái này bờ hợp rụt tháp đúng là rất thú vị. Cả dù hạ ca ca, nơi đây vì sao gọi là bờ hợp rụt tháp đâu, mẹ ấy lúc này rất tò mò hỏi cả dù hạ, cả người giống như là một hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Cái này là bởi vì đang ở cả dù hạ đang muốn mở miệng giải thích thời điểm, bên cạnh một cái ôn nhu giọng nữ chen vào. Cho mẹ ấy giải thích vì sao gọi là bờ hợp rụt tháp nguyên nhân. Bờ hợp rụt tháp theo như truyền thuyết là dùng một con vượt lên trước 30 thước cao bờ hợp rụt kiến tạo tháp trung ương thông tâm trụ. Tháp này hoàng lai hoàng khứ không phải rất giống một con bờ hợp rụt sao, một thứ đại khái 18 tuổi khoảng trừng đại tỷ tỷ ôn nhu hướng về phía mẹ ấy giải thích, sau đó mới nhớ tới mình làm như vậy dường như có điểm không phải địa đạo, nhanh lên hướng cả dù hạ nói xin lỗi, xin lỗi. Bởi vì ta là một cái bổ kẹ mần trường học lao sư, cho nên thói quen nghề nghiệp phải trả lời. Thực sự thật không tốt ý tứ. Nhân gia đều nói xin lỗi, hơn nữa còn là một cái nữ, tuy là không phải dung mạo rất xinh đẹp, thế nhưng là một nam nhân, đương nhiên là nói thẳng sẽ không các ngươi là mới tới đi cô kia nếu còn không có ly khai, ngược lại là lưu lại nói chuyện với cả dù hạ. Coi là vậy đi, bất quá sở dĩ tới nơi này là kỳ kỳ ô đạo quán Phạt Nở đề cử ta tới xem một chút, ngược lại không có sự tình, cứ tới đây nhìn một chút. Cả dù hạ cũng không có dấu diếm, dù sao cái này sự tình cũng không phải là cái gì đại sự. Đang ở cả dù hạ cùng mẹ ấy đang ở quan sát tại chỗ bờ hợp rụt tháp thời điểm, kỳ kỳ ô thành phố lại xảy ra nghiêm trọng tai nạn. Phạt Nở quan chủ. Hiện tại toàn bộ kỳ kỳ ổ thành phố không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện rất nhiều dạ tở tạ tạ cùng dạ đã đang không ngừng tập kích thành phố kiến trúc. Kỳ kỳ ổ thành phố cảnh sát rèn ní đột nhiên đi tới kỳ kỳ ô đạo quán, vừa xuống xe đúng dịp thấy đang muốn đi ra ngoài Phát Nơ, nhanh lên cản lại Phát Nơ, nói rõ với hắn một cái tuyệt không hảo tin tức. Dạ tở tạ tạ cùng dạ đã đều là quan đô địa khu vô cùng thường gặp một loại bổ kẹ mẩn, loại này bổ kẹ mẩn bình thường đều là thành quần kết đội. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Tuy là liên minh mỗi năm đều có phái ra quân đội chuyên môn thanh lý, thế nhưng hiệu quả cũng chỉ là có thể khống chế được mà thôi. Hơn nữa chủ yếu nhất là dạ tở tạ tạ loại này bổ kẹ mẩn cực dễ sinh tồn, rất nhiều hoàn cảnh cũng có thể sinh tồn. Chủ yếu nhất là sinh sôi nảy nở đều là một tổ một tổ. Cái kia sinh sôi nảy nở tốc độ nhưng là tiện sát sinh sôi nảy nở rất khó long hệ bổ kẹ mẩn. Cảnh sát rèn nghi đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi trước tỉ mỉ nói tinh tường. Phạt Nở ngược lại là chưa từng có với bối rối, dù sao Phạt Nở ngoại trừ là kỳ kỳ ô đạo quán giáo huấn luyện ra, thật ra thì vẫn là một gã cảnh sát, cho nên đối mặt cái này sự tình vẫn có thể vững vàng. Xin lỗi, ta quá nóng nảy. Sự tình là như vậy. Sáng sớm hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, trung tâm bổ kẹ mẩn đột nhiên xảy ra gây rối. Đặc biệt một ít mạ di lộ, dạ tở tạ tạ, xin đã quỷ một nhóm con chuột bổ kẹ mần toàn bộ đều trở nên vô cùng cuồng bạo, thậm chí còn công kích nguyên bản giáo huấn luyện ra. Đang ở chúng ta thật vất vả đem sự tình chìm xuống thời điểm. Đột nhiên có người tới báo cáo nói có một đống lớn dạ tở tạ tạ cùng dạ đã xuất hiện tại trong thành, nhưng lại không ngừng lại công kích người qua đường cùng ven đường một ít kiến trúc phương tiện. Dùn xa cũng là giản yếu cùng Phạt Nở đem sự tình nói xuống. Bên trong thành phòng ngự như thế nào, có bao nhiêu tổn thất. Phạt Nở cũng biết sự tình khẩn cấp, vội vàng đi theo Dùn Sa đi trước tạm thời ứng đối trung tâm. Mà lúc này đây cả rủ hạ đã tại bờ hợp rụt tháp tầng cao nhất. Ừ, cả rủ hạ đột nhiên cảm giác được xỉn đã quyết bổ kỳ bản xảy ra dị động, sau đó cái kia xin đạ quỷ liền tự động từ bộ kỳ bản chạy ra. Làm sao vậy xin đạ quỷ? Cả dù hạ vẫn còn ở kỳ quái cái kia xin đạ quỷ làm sao tự chạy đi ra, chỉ là rất nhanh cả dù hạ liền phát hiện xin đạ quỷ khác thường. Xin đạ quỷ hai mắt đỏ bừng, tâm tình hết sức đắt đỏ, hơn nữa chủ yếu nhất là xin đạ quỷ trong ánh mắt đã không có một tia lý trí. Cẩn thận cả dù hạ phát hiện không đúng, nhanh lên kéo mẹ ấy, hai mắt cũng là nhìn chằm chằm xin đạ quỷ. Cái kia xin đạ quỷ đột nhiên hí, hướng về cả dù hạ cắn tới. Cả dù hạ bởi đã sớm có phòng bị, trong mắt tinh quang lóe lên. Lục thức dây quái, chỉ súng cả dù hạ sử dụng trước đây học được lục thức dây quái tránh được xin đạ quỷ công kích, sau đó đưa ngón tay ra, hướng về phía xin đạ quỷ đâm một cái. Cái kia chỉ súng kình khí thuận tay chỉ mà phát sinh, đem xin đạ quỷ đụng đánh tới trên vách tường. Cả dù hạ chứng kiến xin đạ quỷ té xỉu, chay mau tới, đem xin đạ quỷ ôm, cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Chuyện gì xảy ra? Xin đạ quỷ dĩ nhiên hảo đoan đoan làm sao công kích người mẹ? Khẩn trương hỏi cả dù hạ. No y cả dù hạ hiện tại cũng là không phải tin tưởng, chỉ là trong lòng cũng là có một tia dự cảm bất tường. Hơn nữa hai thính mắt tinh cả dù hạ mơ hồ thấy được trong thành cũng chuyện gì xảy ra không phải hảo sự tình, nói chung trong thành cũng là loạn cả lên. Cả dù hạ cẩn thận tra xét xin đạ quỷ bộ dạng, đáng tiếc là không có có bất kỳ phát hiện. Chỉ là biết bây giờ xin đạ quỷ dị thường táo bạo, có thể nói là gặp người liền công kích trình độ. Đang ở cả dù hạ vẫn còn đang suy tư thời điểm, cả dù hạ điện thoại vang lên. Cả dù hạ có dự cảm cú điện thoại này sẽ tự nói với mình chuyện gì xảy ra sự tình. Cả dù hạ nhanh lên nhận điện thoại. Này, là cả dù hạ sao? Ta là không một cá điện thoại bên kia truyền đến tờ giỏ phẹ sổ ẩm thanh âm. Là ta. Sư huynh có cái gì sự tình sao? Cả dù hạ mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi. Ngươi hiện tại chắc còn ở kỳ kỳ ổ thành phố đi tở rõ phẹ sổ ẩm hỏi một cái cả dù hạ chỗ. Cả dù hạ cũng không giấu giếm, lúc này trả lời tở rõ phẹ sổ ẩm. Đúng, ta và mẹ hiện tại đang ở bờ ập rút tháp tầng cao nhất, có cái gì sự tình sao? Đúng như vậy, có thể là bởi vì ngươi tại nơi trên lầu, cho nên không biết. Cái kia kỳ kỳ ổ thành phố đã xảy ra náo động. Nghe nói là chuột thai. Một đoàn dạ tở tạ tạ cùng dạ đạ, hàng ngàn hàng vạn con tấn công kỳ kỳ ổ thành phố, hiện tại đang không ngừng phá hư kỳ kỳ ổ thành phố. Cái kia bên trong rủn xa cùng đạo quán quán chủ phạt nở đã dẫn theo chú đóng thành thị phòng vệ quân chống cự lại. Cho nên ngươi và mẹ ấy nhất định phải cẩn thận. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm quan tâm hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng. Để cạ rủ hạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Tờ dọ phẹ sổ ẩm người sư huynh này cũng chỉ là quan tâm mình và mẹ ấy, cũng không phải muốn cho chính mình đứng ra hỗ trợ giải quyết. Cả dù hạ tuy là sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục, bất quá tâm lý cũng là đem tờ dọ phẹ sổ ẩm người sư huynh này cho nhớ kỹ. Hảo, ta và mẹ ấy sẽ cẩn thận. Cảm ơn ngươi, sư huynh. Cả dù hạ cuối cùng hướng về tờ dọ phẹ sổ ẩm nói lời cảm tạ. Sau đó liền cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Sự tình sao? Mẹ ấy mặc dù không có nghe được điện thoại nội dung, thế nhưng thông tuệ nàng vẫn có suy đoán. Có đại sự, chúng ta phải lên đường, mẹ ấy. Cả dù hạ không có nói với mẹ ấy cái gì, chỉ là để mẹ chuẩn bị xong. Cả dù hạ đem xín đà quỷ thu vào, sau đó lấy ra hỉ dậy gần bộ kỳ bản. Hướng ngoài tháp ném đi, ra đi hỉ dậy gần. Hỉ dậy gần vừa xuất hiện chính là một tiếng long ngầm. Cả dù hạ ôm lấy mẹ trực tiếp từ đỉnh tháp nhảy xuống, khí dày gần trực tiếp bay qua, đem cả dù hạ cùng mẹ ấy tiếp được. Khí dày gần hướng về trung tâm thành bay đi. Cả dù hạ chỉ vào một cái phương hướng, để khí dày gần chở hai người bay đi. Bởi bay ở không trung, cả dù hạ cùng mẹ ấy đều rất trực quan thấy được phía dưới không ngừng toát ra từng cái dạ đạ hoặc là dạ thở tạ tạ, ngẫu nhiên còn có mấy con mạ gì lộ. Tất cả đều là con chuột. Còn có vừa rồi xin đa quỵu dị trạng. Chẳng lẽ là có người dùng vật không kia? Cả dù hạ trong lòng đã có một cái suy đoán, chỉ là bây giờ còn chưa có khẳng định. Sáng sớm chúng ta đi ra thời điểm không phải còn hảo hảo, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Mẹ ấy niên kỷ còn nhỏ, căn bản là làm lại cũng không có gặp qua loại tràng diện này. Cả dù hạ ngược lại là thấy qua rất nhiều lần loại tràng diện này, thậm chí so với cái này còn khốc liệt hơn đều có. Cả dù hạ cũng sớm đã thích ứng, thế nhưng mẹ ấy lời nói thì không được. Mặc dù nói, phổ thông thời điểm, cũng có bổ kẻ mẩn tập thể người tập kích loại thành thị, Hơn nữa giả đạ tộc quần quả thực cũng có tiền lệ như vậy, chỉ là lần này chỉ sợ là bởi vì. Nói xong lời cuối cùng cả dù hạ cũng đã là cắn răng nghiến lợi. Cả dù hạ bình sinh hận nhất chính là chỗ này loại người. Hy vọng không nên cùng ngươi có quan hệ, xạ cả kỳ cả dù hạ hiện mặc dù có một cái đối tượng hoài nghi, nhưng là lại không phải hy vọng là hắn. Chỉ là hiện tại bản chi hỏa tiễn đội hiểm nghi là lớn nhất. Dù sao hỏa tiễn đội là quan đô địa khu lớn nhất tổ chức phạm tội, bị hoài nghi cũng là nên. Chỉ là lấy bản chi tác phong lại không giống. Rất nhanh cả dù hạ hỉ dậy gần liền đi tới kháng chiến tuyến đầu, cũng là kỳ kỳ ổ thành phố phòng vệ tiền tuyến. Chỉ là dạ tờ tạ tạ cũng không. Bốn giả đã thực lực mặc dù không cao, một đối một nói, những quân đội này bất cứ người nào cũng có thể toàn thắng chúng nó, chỉ là đó là ở công bình tình huống bên dưới, một đối chiến. Thế nhưng hiện tại nhưng là chiến tranh, có thể nói là chủng tộc chiến tranh. Căn bản không phải một mình đấu thời điểm. Những giả đạ đó cùng giả tở tạ tạ cũng sẽ không cùng ngươi nói cái này, nhân ra số lượng bày ở nơi đó, hoàn toàn chính là dùng số lượng trực tiếp đẩy mạnh. Kỳ kỳ ổ thành phố tuyến phòng ngự đã là không ngừng lui về phía sau. Phát nở tịt ghi ọt, nọc tàu kèo, sờ cắt mò gì cũng là tất cả đều ra sân, tuy là đều là nhất chiêu một cái, chỉ là tại loại này tình huống bên dưới, con bị đánh bại giả tở tạ tạ cùng giả đạ rất nhanh liền bổ túc. Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì phát nở tâm tình lúc này có thể nói là cực kỳ phiền muộn. Mắt thấy đạo phòng tuyến này sẽ bị phá, thế nhưng thân là cái thành phố này thủ hộ giả cũng không có thể ra sức, loại tâm tình này không phải ai cũng có thể hiểu. Hiện tại buông tha vẫn là quá sớm đi phát nở. Lên A hí dậy gần, sử dụng long chi ba động, bệ ý hiệu, sử dụng điên cuồng công kích. Cả dù hạ tay trái ôm lấy mẹ trực tiếp từ hì dậy gần trên người nhảy xuống tới, sau đó tay phải lấy ra bệ ý bổ kỳ bản hướng về phía trước ném đi. Cảm tạ hoàng hôn chi sắt vé tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.